Chương 737, đánh xuyên qua. Trương Dương khí thế như hồng, hắn mang theo tất thắng tín niệm, trên thân lực lượng chấn động ở giữa, khí thế chuyển động theo, rất nhiều người vây xem, chỉ cảm thấy kiềm chế khó chịu, không ngừng lui lại. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đối phương, thực lực áp chế đến kim thân cảnh. Trương Dương xuất thủ trước, một quyền quét ngang mà đến, nắm đấm hóa thành một đầu lao nhanh trường hà, mang theo cuồn cuộn chi thế, giết khắp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, khai sơn quyền nghênh đón. Sinh sinh đối phương đụng vào nhau, phanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp sụp đổ, bốn phía kình khí hoành ngăn mà ra, hai người đều có chỗ khống chế, bằng không hai bên kiến trúc đều muốn sụp đổ. Trương Dương lùi lại mấy bước, hắn con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, áp chế thể nội bốc lên huyết khí, thật mạnh. Trương Dương cảm giác được rất lớn áp lực, đối phương ẩn chứa lực lượng quá cường đại, hắn vận dụng là địa phẩm chiến kỹ, thế nhưng là Diệp Vũ lại chỉ là tiện tay một quyền mà thôi, Trương Dương đương nhiên sẽ không vì vậy mà nhận thua. Trên thân bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, mặc cho đối phương thi triển sao mà bí thuật, hắn đều lấy một cái nắm đấm ngăn cản. Oanh, oanh, hai người đều cố kỵ kiến trúc, xông thẳng tới chân trời mà đi. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người giao thủ không ngừng, càng đánh càng mạnh liệt. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là, Trương Dương đang không ngừng khu động đại chiêu, mà Diệp Vũ nhưng như cũ chỉ là lấy nắm đấm ngăn cản, mặc cho ngươi sao mà khủng bố chi lực, hắn mạnh mặc hắn mạnh, một quyền cản tất cả. Không ít người hai mặt cùng nhau dòm, đều rung động trong lòng, là Diệp Vũ thực lực mà kinh hãi, nhìn xem nhàn nhã tản bộ một dạng ngăn trở Trương Dương, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô, kim thân cảnh chênh lệch lớn như vậy sao? Trương Dương càng phát tàn nhẫn, càng phát cuồng bạo, trên người lực lượng không ngừng lao ra, hắn bắt đầu khởi công thiên phẩm chiến kỹ, thậm chí vận dụng thần thông của hắn thi triển mà ra, một đao trực tiếp chém về phía Diệp Vũ, một đao này chém ra đi, thương khung đều bị chém vặn vẹo, có huyết quang hiển hiện. Trương Dương con ngươi đều huyết hồng, cả người khí thế như một, chiêu này làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, bọn hắn đều tâm thần ngưng tụ, Trương Dương thần thông bọn hắn cũng nghe nghe, danh xưng chém thần, thần năng không thể chém mọi người không biết, nhưng là cùng giai người tu hành, có mấy cái có thể ngăn cản dạng này cuồng bạo tàn nhẫn một chiêu, thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là, trước mặt thiếu niên thế mà không tránh không né, vẫn như cũ lấy một đôi nhục quyền, thẳng tắp hướng về đối phương đập tới, đối phương không có sử dụng đại chiêu, không có sử dụng thần thông. Chính là một quyền này nghênh đón, oanh, một tiếng vang thật lớn, Trương Dương trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, dậm trên hư không, từng đạo huyết hoa vẩy xuống, Diệp Vũ đứng tại đó, tiếng gió hú thổi quần áo của hắn, sợi tóc bay lên, hắn sắc mặt bình tĩnh, dậm chân trực tiếp đi xuống hư không, Trương Dương đứng ở nơi đó, hắn hồn bay phách lạc, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, ta thật yếu như vậy sao, hắn muốn đi quét ngang Đông Thắng Thần Châu, còn không đi ra Bắc Tân Thành, liền bị người đánh bại. Hoặc là nói không phải đánh bại, mà là nghiền ép, không sai, từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong, Diệp Vũ cũng không có làm gì, chính là tùy ý hắn công kích, thế nhưng là, liên miên công kích đổi lấy cái gì, chính mình thật giống như một tên hề một dạng ở trên nhảy bên dưới nhảy, căn bản không có cho đối phương tạo thành dù cho một chút uy hiếp, coi như hắn kiêu ngạo thần thông, cũng không từng cho Diệp Vũ bất kỳ áp lực, Trương Dương nguyên bản có vô địch tín niệm, có thế giờ khắc này hắn bị đả kích, không phải ngươi không đủ mạnh, là ta quá mạnh. Diệp Vũ nhìn xem Trương Dương nói ra, thần thông của ngươi cũng không tệ lắm, để cho ta nghiêm túc đối đãi. Trương Dương khóe miệng co giật, nghĩ thầm ngươi những lời này là mắng chửi người đâu, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, ngươi lại còn nói ngươi chỉ là nghiêm túc đối đãi. Trương Dương hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ cả người uể oải không gì sánh được, có chơi có chịu. Diệp Vũ biết trận chiến này đối với Trương Dương đã kích rất lớn, cơ hồ đem niềm kiêu ngạo của hắn đều cho đánh nát, thế nhưng là Diệp Vũ không có an ủi hắn, chờ về sau chứng kiến nhiều hơn. Hắn liền sẽ rõ ràng không phải hắn quá yếu, trên thực tế, Trương Dương rất cường đại, phổ thông kim thân cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn, người vây xem, cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này, cái này đến từ Đông Thắng Thần Châu thiếu niên cường đại đến như vậy, hắn tại top 100 bảng có thể xếp tới cái tình trạng gì, tất cả mọi người không nghi ngờ Diệp Vũ có thể đi vào top 100 bảng, cứ việc Trương Dương không phải top 100 bảng anh tài, có thế trên thực tế Trương Dương khoảng cách top 100 cũng không xa, Diệp Vũ có thế dễ dàng như thế triển ép hắn. Vậy cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy, nhìn xem Trương Dương buông thõng đầu cùng sau lưng Diệp Vũ làm tùy tùng, không có người trào phúng Trương Dương, bởi vì đây là tất nhiên, Trương Dương còn không dám quỵt nợ không tuân thủ đổ ước, thánh nhân đứng sau lưng Diệp Vũ, ai dám không tuân thủ hứa hẹn. Diệp Vũ tiện tay lấy ra top 100 bản danh sách, ném cho Trương Dương nói ra, một năm này tùy tùng cũng không nhất định là một năm, tấm này top 100 bản ngươi tốt nhất nhìn xem, ta đến Bắc Cương cũng không có việc gì, cũng chỉ có một mục đích, đánh xuyên qua cái này top 100 bản. Chuyện khác cũng không cần ngươi làm, ngươi quen thuộc, chỉ cần ngươi chỉ đường là được. Diệp Vũ một câu, để bốn phía một mảnh xôn xao. Diệp Vũ đây là muốn làm cái gì? Đánh xuyên qua top 100 bảng, khẩu khí thật lớn. Bắc Cương Băng Châu Thiên Kiêu còn chưa có đi quét ngang Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn liền chủ động đến đây danh xưng muốn đánh xuyên qua top 100 bảng. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Trương Dương cũng giống như thế, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ có như vậy quyết định. Hắn đây là muốn chân chính đánh ra vô địch tín niệm, ngươi coi thật muốn làm như thế. Trương Dương con mắt bốc lên ánh sáng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Cứ việc không phải hắn xuất thủ, nhưng là muốn có thế đi theo Diệp Vũ, một đường nhìn đỉnh tim thiên kiêu giao chiến, với hắn mà nói cũng có lớn lao ích lợi, chỉ là, Diệp Vũ có thể kiên trì bao lâu, một trận chiến đánh tới, cũng không phải thực lực cường đại là được, thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, vậy dĩ nhiên có thủ đoạn của bọn hắn, có vấn đề gì không, Diệp Vũ hỏi, ngươi chỉ là một người, Trương Dương nói ra, Diệp Vũ cho là hắn nói mình một người không cách nào chống lại những đại giáo kia, Diệp Vũ cười nói ra, ta quang minh chính đại tiến đến khiêu chiến, ta muốn bắt cương các đại thế lực, hẳn là có cái này khí độ đi. Diệp Vũ thủ quy củ, chỉ là bình thường khiêu chiến giao lưu, các đại thế lực tự nhiên không dám loạn động, thánh nhân lực uy hiếp, đủ để đè xuống hết thảy. Chỉ là, một người đánh xa luân chiến, đánh nhiều lắm, người khác xem thấu cũng nhiều, liền xem như ngang nhau thực lực, bị người xem thấu một cái cũng tuyệt đối bị thua. Ngươi sẽ không đối với những người này chưa quen thuộc đi, nếu là như thế, ta phải đổi một cái tùy tùng. Ngươi liền để Bắc Tân thành chủ đến chuột người đi, Trương Dương nói ra, tự nhiên quen thuộc, bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, từng cái khiêu chiến, còn không bằng trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất, không đánh xuyên qua, các ngươi làm sao có thể tâm phục khẩu phục, Diệp Vũ trả lời, hắn không chỉ là có mục đích của mình, Diệp Vũ cũng đang nghĩ, hẳn là cho Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu trưởng thành thời gian, hắn lúc này ở nơi này khiêu chiến, không có đem hắn đánh ngã trước, bọn hắn có mặt đi Đông Thắng Thần Châu sao, 123truyện.com